Đạo tâm trùng ma, chương 869, rời bến, góc truyện audio.com, giới thạch là thứ toàn bộ tu sĩ tha thiết ước mơ, hơn nữa muốn có được cực kỳ khó khăn, nếu không phải làm đệ tử ở trong các tông phái, các vương triều mưu công việc, trên cơ bản không có khả năng có được giới thạch đến tu luyện, cho nên nói tu sĩ bình thường đều dựa vào hấp thu luyện hóa giới nguyên khí tu luyện, đối với tán tu mà nói, giới thạch đó chính là thứ trong truyền thuyết. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà lấy ra hai viên giới thạch còn con mẹ nó là cỡ đậu tương, điều này làm cho những tu sĩ trong toàn bộ khách sạn kia đều kích động hẳn lên, từng người hít thở cũng ồ ồ lên, có thậm chí đã hai mắt chớp động ra hào quang tham lam. Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn như vậy cũng không có để ý, hắn đương nhiên biết đạo lý không nên lộ tài sản, nhưng mà trước mặt những tu sĩ nhiều lắm là thánh sư cảnh giới này, lại không có cái gì. Trương Thạc cùng Lưu Đường nhìn hai viên giới thạch trong tay Tần Thiếu Phong, đều nuốt nuốt nước miếng, nói không động lòng đó là giả. Trương Thạc hít thở thật sâu một cái, sau đó trịnh trọng nói với Tần Thiếu Phong. Xì ới thạch này huynh đệ chúng ta rất muốn, chẳng qua thực lực chúng ta có hạn, nếu ra biển gặp nguy hiểm, không bảo hộ được các ngươi, thật sự là có lỗi ngươi cho giới thạch cho nên ta thấy vẫn là thôi đi. Nghe Trương Thạc nói, Tần Thiếu Phong mỉm cười không nói gì, Trương Thạc này tâm tính còn rất không tồi, ít nhất tại trước mặt giới thạch này không bị lạc bản thân, mà Lưu Đường nghe Trương Thạc nói như vậy, hắn cũng không nói, hiển nhiên là đồng ý cách làm của Trương Thạc, mà sau khi Trương Thạc nói xong, một cái bàn ngồi 5-6 người nơi đó đứng lên một người, thân hình cao lớn uy mãnh, cả người cơ thịt quấn quýt giống như là một cái tháp đen, sau khi đứng lên liền đi hướng về Tần Thiếu Phong bọn họ bên này. Nhóc, hai tên phế vật bọn chúng không có bản lãnh bảo hộ các ngươi, Hắc Hổ ta có, ngươi đem hai viên giới thạch này cho Hắc Hổ ta mang các ngươi ra biển. Đại hán đi tới nói với Tần Thiếu Phong, vừa nói liền muốn đưa tay chộp hướng về giới thạch trong tay Tần Thiếu Phong, Trương Thạc thấy thế vội vàng chắn ở tại giữa Tần Thiếu Phong cùng Hắc Hổ. Trương Thạc trừng mắt trên mặt lộ ra phẫn nộ nói với Hắc Hổ. Hắc Hổ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngay cả đồ của trẻ con ngươi cũng muốn lừa hay sao? Đứa nhỏ, ngươi đừng tin hắn, Hắc Hổ này độc ác nhất, chúng ta nơi này không ít người đều bị hắn lừa gạt, ngươi tuyệt đối đừng tin hắn. Tần Thiếu Phong nhìn đại hán tự xưng Hắc Hổ này, cũng là cảm giác được khí hung ác trên người hắn, biết Trương Thạc không nói sai, mà Hắc Hổ kia nghe xong Trương Thạc nói, cười hắc hắc lập tức nói với Trương Thạc. Thế nào, Trương Thạc ngươi còn muốn quản cái chuyện rảnh rỗi này? Lão tử hôm nay nhất định cần giới thạch của đứa bé này, ta xem nơi này có ai dám ngăn cản Hắc Hổ ta. Trương Thạc ngươi nếu không muốn chết mà nói thì tránh ra, nếu không hôm nay chính là ngày chết của Trương Thạc ngươi. Chuyện giữa tu sĩ rất thích tranh đấu tàn nhẫn tự nhiên không phải chuyện gì mới mẻ, mà ở trong thế giới tán tu trên cơ bản đều là ăn bữa hôm lo bữa mai, cho nên càng thích tranh đấu, vì chính là tìm kiếm kích thích cho nên nghe xong Hắc Hổ nói tu sĩ tại bên trong khách sạn này đều điên cuồng hét lên, trở nên cực kỳ nóng nảy hẳn lên. Tần Thiếu Phong đã sớm nhìn ra Hắc Hổ này chính là cao thủ thánh sư cửu giai, so với Trương Thạc cùng. Góc truyện audio.com, Lưu Đường mạnh hơn không ít cho dù Trương Thạc cùng Lưu Đường liên thủ cũng không nhất định là đối thủ cho nên Trương Thạc nghe xong Hắc Hổ nói, nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi hẳn lên, chẳng qua lại không tránh ra, vẫn che ở phía trước Tần Thiếu Phong. Thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong đi hướng về phía trước đi tới bên cạnh Trương Thạc nhìn Hắc Hổ đối diện lập tức nói với Hắc Hổ. Hắc Hổ phải không, ngươi muốn hai viên giới thạch này của ta phải không? Đối diện Hắc Hổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức cười ha ha nói. Không sai, lão tử nhất định muốn rồi, nhóc ngươi nhanh giao ra đây, lão tử không làm khó dễ ngươi, bằng không. Hừ, Hắc Hổ nói xong liền đem thánh lực trong cơ thể phóng ra, hướng về Tần Thiếu Phong áp bách đến, chẳng qua đối với áp bách như vậy của Hắc Hổ Tần Thiếu Phong là một chút cảm giác cũng không có, thực lực hiện tại của hắn thi triển ra toàn bộ chính là cao thủ cảnh giới thánh vương cũng có thể có sức chiến một trận, huống chi là thánh sư cửu giai Hắc Hổ này. Tần Thiếu Phong như trước là chắp tay sau lưng, đối mặt Hắc Hổ phóng ra thánh lực thong dong nói. Muốn giới thạch này của ta cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được một trường của ta là được rồi. Thanh âm Tần Thiếu Phong cũng không lớn, nhưng mà lại quỷ dị truyền vào trong lỗ tai mỗi người ở đây, khiến cho người nghe thấy đều là ngây ngần cả người. Một đứa bé trên người một chút thánh lực dao động cũng không có, vậy mà cùng Hắc Hổ kêu gào, bảo Hắc Hổ thừa nhận một trường của hắn, điều này làm cho tất cả người ở đây đều cảm thấy Tần Thiếu Phong đang nói đùa, mà Hắc Hổ càng là cười ha ha lên, nói với Tần Thiếu Phong. Nhóc ngươi cũng thật pha trò cho ngươi đánh một trường. Được lão tử hôm nay cao hứng, ngươi liền đánh 10 trường cũng được. Ở Hắc Hổ nhìn đến Tần Thiếu Phong một đứa bé này, một trường của hắn có thể có bao nhiêu uy lực, chỉ sợ ngay cả một sợi tóc gáy của hắn cũng không làm bị thương nhỉ. Cho nên mới có thể yên tâm lớn mật để cho Tần Thiếu Phong đến đánh. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hắc Hổ nói, mỉm cười, lập tức cười tủm tỉm nói. áo nghĩa chi khai thiên trường. Theo một tiếng này của Tần Thiếu Phong hạ xuống, một trường của Tần Thiếu Phong đánh hướng về Hắc Hổ, chỉ thấy bàn tay Tần Thiếu Phong lóe ra ánh sáng bạc, ở trên người Tần Thiếu Phong ngược lại không có thánh lực phóng ra, chỉ ngưng kết ở tại phía trên bàn tay, mà bởi vì nguyên nhân thân cao, một trường này của Tần Thiếu Phong đánh vào chỗ bụng Hắc Hổ. Ngào ô một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa phát ra từ miệng Hắc Hổ, lập tức liền thấy Hắc Hổ hộc máu hướng về phía sau bay ngược ra ngoài, đánh vào trên tường khách sạn, ầm vang một tiếng, mặt tường kia bị Hắc Hổ đụng nát, mà Hắc Hổ trực tiếp liền biến mất ở trước mặt mọi người, tất cả cái này đều là ở xảy ra ở trong chớp mắt. Thanh âm rất nhiều tu sĩ vừa rồi hưng phấn kêu to im bặt mà dừng, toàn bộ đều thất thần nhìn một màn này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới một trường của Tần Thiếu Phong vậy mà là đem Hắc Hổ đánh bay, tất cả mọi người đều là xuyên thấu qua lỗ lớn trên vách tường khách sạn nhìn về phía bên ngoài Hắc Hổ nằm trên mặt đất mà lúc này Hắc Hổ đang phun từng ngụm máu, thân thể còn giật giật. Thấy một màn như vậy, tất cả người ở đây đều nuốt nước miếng, không thể tin được một màn nhìn thấy trước. Gocchuyenaudio.com Mắt mình, đó chính là Hắc Hổ, một bá chủ trên trấn này, cao thủ thánh sư cửu giai, vậy mà bị một trường của một đứa bé đánh thành tính tình này. Tất cả người đều đem ánh mắt lại nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mà lúc này Tần Thiếu Phong đã thu hồi bàn tay, sau đó xoay người nhìn về phía Trương Thạc cùng Lưu Đường cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại có thể cho chúng ta ra biển cùng các ngươi rồi chứ? Tần Thiếu Phong lại hướng về Trương Thạc cùng Lưu Đường hỏi, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Trương Thạc cùng Lưu Đường đều mờ mịt gật gật đầu, còn chưa từ trong một trường kia của Tần Thiếu Phong lúc trước phản ứng lại, mà Tần Thiếu Phong thấy Trương Thạc cùng Lưu Đường gật đầu, cười nói. Vậy tốt liền như vậy nói định rồi, đây là thù lao của các ngươi, ngày mai chúng ta cùng nhau ra biển. Tần Thiếu Phong một bên nói một bên đem hai viên giới thạch đặt ở trong tay Trương Thạc, sau đó trở lại cái bàn của mình nơi đó đem Tần Thiên Quyến bế lên về phòng của mình, mà đợi sau khi Tần Thiếu Phong đi rồi, trong đại sảnh mới lại ong ong náo nhiệt hẳn lên, ánh mắt từng gã tu sĩ đều nhìn Trương Thạc cùng Lưu Đường, toàn bộ đều là vô cùng hâm mộ, chẳng qua lại không nổi lên tâm tư xấu gì, nói nhảm, đó chính là Tần Thiếu Phong cho bọn Trương Thạc, bọn họ cũng không muốn giống Hắc Hổ bị đập bay như vậy. Trương Thạc cùng Lưu Đường rốt cuộc phản ứng lại, Trương Thạc nhìn giới thạch trong tay mình, Trương Thạc hít một hơi thật sâu, đem một viên trong đó cho Lưu Đường, sau đó hai huynh đệ gật gật đầu, liền đi chuẩn bị việc ra biển, về phần Hắc Hổ kia, lại là đã bị người quên rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến ở lầu một khách sạn tính tiền, đương nhiên, tối hôm qua đánh vỡ tường khách sạn vẫn là cần bồi thường một chút mà Trương Thạc cùng Lưu Đường cũng đã sớm chờ ở phía dưới, sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, Trương Thạc hướng về Tần Thiếu Phong nói. Công tử, chúng ta đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta xuất phát khi nào? Tần Thiếu Phong nghe xong Trương Thạc nói, gật gật đầu, lập tức nói. Vậy thì đi thôi, Trương Thạc sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói liền cùng Lưu Đường dẫn đường ở phía trước hướng về bên ngoài đi đến. Đoàn người đi hướng về bến tàu, mà tại phía tây trấn nhỏ này nơi giáp biển có một cái bến tàu đặc biệt lớn, đỗ từng chiếc thuyền lớn, thuyền của Trương Thạc bọn họ coi như cực lớn, thoạt nhìn cũng rất là chắc chắn. Trương Thạc cùng Lưu Đường mang theo Tần Thiếu Phong đi tới thuyền lớn của bọn họ, ở trên thuyền có không ít thủy thủ, đang bận việc. Tần Thiếu Phong theo Trương Thạc cùng Lưu Đường đi lên thuyền lớn, sau khi chuẩn bị tốt thuyền lớn chậm rãi khởi động, chạy hướng về phía trước, đến trên mặt biển đem buồm dương lên, tốc độ càng thêm nhanh. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến ngồi ở trên bong đầu thuyền, thưởng thức cảnh sắc chung quanh, mây trắng trên bầu trời không ngừng rút lui, các loại cá trong biển đuổi theo thuyền lớn chạy trồm, Tần Thiếu Phong thưởng thức những cái này, trong lòng ngược lại rất bình tĩnh. Mà lúc này Trương Thạc đã đi tới, nhìn Tần Thiếu Phong một bộ dáng muốn nói lại thôi. Nhìn thấy một màn như vậy, Tần Thiếu Phong nói với Trương Thạc. Ngươi có chuyện gì thì nói đi. Trương Thạc nghe xong Tần Thiếu Phong nói, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ chẳng qua vẫn hít sâu một hơi, nói với Tần Thiếu Phong. Công tử ta muốn xin ngài giúp một việc không? Gocchuyenaudio.com, biết được không, là vì Long Huyết Thảo hả? Được, ngươi bảo người đem thuyền chạy đến nơi có Long Huyết Thảo đi, nếu cần ta hỗ trợ mà nói ta sẽ ra tay. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Trương Thạc nói, đối với hán tử có tâm huyết trọng tình nghĩa như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn là rất coi trọng, tự nhiên là đáp ứng. Trương Thạc nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời hưng phấn hẳn lên, vội vàng hướng Tần Thiếu Phong hành lễ, muốn nói lời cảm tạ, chẳng qua Tần Thiếu Phong khoát tay áo, Trương Thạc cũng liền không nhiều lời nữa, sau đó khống chế thuyền lớn hướng về có nơi có Long Huyết Thảo lái đi. Cách chương.